Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện kiếm hiệp Ngũ Phụng Triều Long, tác giả Liễu Tàn Dương, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện. Thời gian sau đó, Thiên Long và ba vị phu nhân cùng Hoàng Phủ Tuệ Quân lên ngựa ngao du lân cận khu vực Khai Phong. Nếu người tinh ý thì sẽ nhận thấy rất ít khi có Kim Cương Thần Tiền Nhị và hai con linh hầu cùng đi. Và hầu như họ lấy Hưng Long khách điếm ở tiểu trấn ngoài thành Khai Phong làm trung tâm. Năm người thích chọn những nơi hoang dã du ngoạn, có khi để ở hẳn trong một thôn trang hẻo lánh cả mười mấy ngày. Hầu như ngoài những người trong cuộc, không ai biết rằng Thiên Long và ba vị phu nhân cùng với Hoàng Phủ Tuệ Quân đi du ngoạn, ngoài mục đích để bốn tỷ muội kết thân gắn bó với nhau hơn, còn tạo thời gian cho Kim Cương Thần Tiền Nhị hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hắn cùng với Kim Linh và Kim Lợi huấn luyện cho hơn 20 môn nhân mới thu nhận ngay tại động phủ của Âm Dương Thần Quân, và một mặt sửa sang lại cho khang trang hơn. Theo nguyên tắc của Thiên Long, quý hồ tinh bất quý hồ đà, cứ 10 bữa nửa tháng một lần, Thiên Long và các vị phu nhân đích thân đến nơi kiểm tra huấn luyện và khuyên bảo căn dặn, nên việc học tập của những người này rất là có hiệu quả. Thấm thoát 3 tháng trôi qua, trong số hơn 20 người, Kim Cương Thần chọn được 9 người cả nam lẫn nữ xuất sắc nhất, báo với công tử là đã học xong võ công cơ bản, đề nghị được truyền thụ võ công nâng cao. Thiên Long còn cho đệ tử mỗi người mấy viên trợ công hoàn và dẫn 3 tên đệ tử về tận Càn Khôn Động Phủ lấy nguyên một thùng nhũ thạch để tăng công lực. Sau đó Thiên Long và 4 nữ nhân chuyển đến ở hẳn trong động phủ. Theo đề nghị của Kim Cương Thần, truyền thụ cho 9 người này Tam Dương Thần Công, Tam Âm Thần Công, tùy theo nam học nữ. Sau đó là 24 chiêu trong Long Phụng Kiếm Pháp. Ngoài ra Thiên Long và Gia Cát Minh Châu phối hợp huấn luyện cho họ về các loại kiếm trận, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, bát quái. Những người khác vẫn tiếp tục luyện công do Kim Cương Thần phụ trách. Hoàng Phủ Tuệ Quân rất thích Phi Phụng Kiếm Pháp, xin Phụng Thư truyền thụ cho mình. Đương nhiên là Thiên Sơn Tử Phụng vui vẻ nhận lời. Nhờ trợ công hoàn và nhũ thạch, sau mấy tháng khổ luyện, 9 đệ tử ưu tú nhất có công lực tăng tiến hơn trước rất là nhiều. Sau một năm, cả 9 người đã đạt tới năm thành hỏa hầu, võ học thượng thừa của Tam Dương Tam Âm và Long Phụng Kiếm Pháp cũng đạt được thành tựu lớn. Sau một năm luyện tập được nhiều thành tựu, tuy chưa phải là khai môn lập phái, nhưng Thiên Long sắp xếp lại tổ chức để tiện cho mỗi người hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau khi thống nhất với ba vị kiều thể Hoàng Phủ Tuệ Quân và Kim Cương Thần, Thiên Long tạm gọi tổ chức của mình là Long Phụng Môn. Trong số 9 đệ tử ưu tú nhất thì có 3 nam nhân gọi là Long Sứ, bận bạch y đeo trường kiếm tùa bạc, căn cứ theo họ mà gọi. Trong đó Trần Long Sứ tuổi lớn nhất, võ công cũng cao nhất đứng đầu, tiếp đó là Trương Long Sứ và cuối cùng là Hà Long Sứ. Còn 6 thiếu nữ thì gọi là Phụng Sứ, trong đó mỗi vị phu nhân chọn một người làm tùy tùng, y phục giống như mình, gọi là Tử Phụng Sứ, Hắc Phụng Sứ và Thanh Phụng Sứ. Long Sứ và Phụng Sứ gọi chung là Long Phụng Sứ, do Thần Long Sứ chỉ huy. Kim Cương Thần Tiền Nhị được chính thức thăng hàng làm tổng quản, phụ trách mọi sự vụ, chỉ những nhiệm vụ tối quan trọng mới báo cho công tử xử lý. Động phủ được chọn làm căn cứ, được sửa sang lại ngăn nắp bề thế hơn, gọi là Long Phụng Biệt Phủ. Để đảm bảo an toàn và bí mật, trước động được bố trí thành tứ tượng mê hồn trận. Người không thông hiểu trận này, nếu mà xông vào động, sẽ bị giam khốn trong trận cho tới chết, không sao thoát ra được. Có lần Kim Cương Thần và 3 tên Long Sứ bẩm trước với Thiên Long, xông vào tứ tượng mê hồn trận, bị khốn trong đó suốt một ngày mới được Thiên Long giải thoát. Nhân thể, chàng còn dạy luôn cho cả bốn người, căn cứ vào thực trạng mà giải thích cách bố trận, biến hóa và cách hóa giải. Mất dòng dã 3 ngày, Kim Cương Thần và ba vị Long Sứ mới nắm được cơ bản cách bố trí và phá trận. Một hôm, ba tỷ muội Vân Phụng kéo Hoàng Phủ Tuệ Quân ra chỗ vắng chuyện trò. Vân Phụng mở lời: "Quân muội, việc này chúng ta đã từng bàn định với nhau, nếu này muội vẫn giữ nguyên lập trường chứ?" Hoàng Phủ Tuệ Quân đỏ mặt ấp úng: "Đương nhiên, tiểu muội không bao giờ thay đổi, chỉ là..." Thiên Sơn Tự Phụng hỏi: "Muội còn băn khoăn điều gì chứ?" "Còn có gia phụ và gia mẫu." Tới đó ngượng nghịu cúi đầu xuống. Hắc Yến Tử góp lời: "Theo ý ta thì muội nên quay về nói sơ cho bá mẫu biết được chút tâm ý, xem lão nhân gia có phản ứng như thế nào. Tin rằng bá mẫu yêu quý muội như vậy, tất là sẽ không phản đối đâu." Hoàng Phủ Tuệ Quân ngẩng lên đáp: "Tiểu muội cũng hy vọng như vậy, chỉ lo gia phụ phản đối. Lão nhân gia rất là nghiêm khắc, nhưng cho dù thế nào thì tiểu muội cũng không phụ tấm lòng yêu ái kiêu mang của ba vị tỷ tỷ đâu." Ba người đang nói chuyện thì chợt thấy Kim Linh chạy tới, vừa kéo áo Thiên Sơn Tử Phụng, vừa hoa chân múa tay ra hiệu. Hoàng Phủ Tuệ Quân ngạc nhiên hỏi: "Nó nói gì vậy?" Thiên Sơn Tử Phụng biến sắc nói: "Độc xà, có phải vậy không?" Kim Linh ở với họ đã nhiều năm, hiểu không ít tiếng người, gật đầu liền mấy cái. Thiên Sơn Tử Phụng hỏi: "Ở đâu?" Kim Linh chỉ tay vào thạch động. Thiên Sơn Tử Phụng nói: "Trong thạch động có rắn độc hay sao? Thế thì nguy rồi. Châu muội, muội đi gọi tướng công đi. Chúng ta theo Kim Linh xem như thế nào." Ba tỷ muội theo con Kim Mao Hầu đi vào trong động. Đi chừng hơn 10 trượng, chợt thấy Kim Lợi đứng trước một ngách động, gầm gừ trông rất là đáng sợ. Ở đấy khá tối, bọn Thiên Sơn Tử Phụng không dám đến gần. Lát sau, Gia Cát Minh Châu dẫn Thiên Long, Kim Cương Thần và ba tên Long Sứ tới. Thiên Long đến gần Kim Lợi, nhìn vào ngách động nói: "Không ngờ ở đây còn có một mật đạo nữa, sau này cần phải kiểm tra thật kỹ mới được." Nơi đó thật ra là một ngách cụt, nhưng không biết vì sao mới được mở ra một mật khẩu. Bên trong tối om, mùi tanh bốc ra nồng nặc đến buồn nôn. Thiên Long ra lệnh: "Kim Lợi, lùi lại!" Con khỉ lập tức lùi ra. Thiên Long vận nhãn thần, bước vào chỗ Kim Lợi vừa đứng nhìn vào. Thiên Sơn Tử Phụng lo lắng nói: "Tướng công, cẩn thận!" Thiên Long cười đáp: "Nàng đừng lo, bọn độc xà còn chưa làm gì được ta đâu." Hắc Yến Tử hỏi: "Tướng công, có nhiều không?" Thiên Long đáp: "Không rõ lắm, nhưng hình như là không ít hơn 100 con rắn nhỏ đâu." Bốn nữ nhân kinh hãi kêu lên: "Sao lại nhiều vậy?" Thiên Long vẫn ngưng mục nhìn vào, bảo Kim Cương Thần: "Tiền nhị, hãy chuẩn bị lấy một ngọn đuốc và lấy trong thùng rượu của ta một ít hùng hoàng." Kim Cương Thần dạ một tiếng, cùng ba tên Long Sứ chạy đi. Lát sau xách tới 5 ngọn đuốc sáng rực và một cái túi nhỏ. Nhờ ánh đuốc, có thể nhìn thấy rõ được một cánh cửa bí mật vừa được mở ra, để lộ một thông lộ bên dưới khá là rộng. Thiên Long lại ra lệnh: "Tiên Nhị và Kim Linh, Kim Lợi, chuẩn bị theo ta vào. Còn Tam Long Sứ, chia hùng hoàng ra làm 2 phần. Mỗi người cầm một nửa, đứng cảnh giới ở cửa mật đạo." Nói xong cầm lấy một ngọn đuốc. Kim Cương Thần đã cầm sẵn một ngọn, đưa túi hùng hoàng còn lại cho Trần Long Sứ. Trần Long Sứ chia túi nhỏ làm 2, giao cho Hà Long Sứ giữ một nửa, còn mình giữ một nửa, rồi tiến vào đứng sau Thiên Long. 2 con Kim Mao Hầu cũng đến nhìn vào mật đạo, sẵn sàng xuất phát. Thiên Long hỏi: "Chuẩn bị xong rồi chứ?" Kim Cương Thần và Tam Long Sứ đồng thanh đáp: "Bẩm, xong rồi." 5 ngọn đuốc sáng rực soi vào mật đạo. Những người đứng trước nhìn vào thấy có cả 100 con rắn bò nhúc nhúc, mùi tanh bốc ra phát lợm giọng. lũ rắn nhìn thấy ánh sáng, nhất là mùi hùng hoàng, là chất tối kỵ, chúng chen nhau bò sâu vào. Thiên Long cầm đuốc tiến vào, tiếp đó là Kim Cương Thần và hai con Kim Mao Hầu. Thiên Long nói, Tiền Nhị, chú ý đừng để Kim Linh và Kim Lợi xông vào sâu quá. Khúc ngoài thông đạo rộng và bằng phẳng như là một gian thạch thất. Chỉ sau chốc lát, đàn rắn đã bỏ đi hết, chỉ còn lại mùi tanh nồng nặc. Thiên Long chăm chú quan sát, thấy mặt đạo phía trong là một ngách động thiên nhiên, rộng chừng 5 thước, nhưng vách động khá bằng phẳng. Nhìn qua cũng biết, được tay người tu sửa, đủ cho hai người đi sóng đồi. Hai con khỉ đã xông tới trước, không thấy chúng đâu. Phía trước cũng không thấy con rắn nào. Kim Cương Thần chợt chỉ tay lên trần nói, công tử, xem kìa. Thiên Long ngước nhìn lên, thấy trần động sáng lấp lánh, liền nói, thì ra ngày xưa người kiến dựng động phủ này đã kiến trúc rất là cẩn thận, đính minh châu để soi sáng. Chỉ là qua thời gian quá lâu, nên rêu phong bám vào, làm lu mờ đi mà thôi. Chàng nói xong xuất thủ điểm ra mấy chỉ, làm bụi đất rêu phong rơi xuống. Ánh minh châu lập tức sáng rực, làm ánh đuốc tối đi, mật đạo sáng trưng như ban ngày. Mật đạo khá thẳng, dọc theo trần động, cứ cách chừng 3 trượng đính một viên minh châu. Hai người không có gì ngần ngại nữa, tiếp tục tiến sâu vào. Qua 3 khúc ngoặt thì đến tận đầu, bên ngoài ánh dương quang ùa vào rực rỡ, gió thổi mát rượi, còn người thấy mùi hoa thoang thoảng và nghe cả tiếng nước chảy róc rách. Hai người tới đồng khẩu nhìn ra, thấy bên dưới là một sơn cốc, cây cỏ tốt tươi, xung quanh vách đá dựng đứng, dường như đó là một tự cốc không lối vào. Từ các vách đá có rất nhiều khe nhỏ chảy xuống cốc, chắc trong đó phải có hồ nước. Thiên Long nói, Tiền Nhị, người quay lại nói với các vị phu nhân tới đây và bảo Tam Long Sứ dọn thông đạo cho sạch sẽ. Xem ra sơn cốc dưới kia giống như là một nơi động tiền phúc địa đấy. Tiền Nhị cung kính đáp, vâng, thưa công tử. Nói xong chạy đi ngay. Lát sau, ba vị phu nhân và Hoàng Phủ Tuệ Quân mặt nhăn lại vì phải ngửi mùi tanh, chạy về phía động khẩu. Tới chỗ Thiên Long, họ hít vào mấy hơi khoan khoái, đưa mắt nhìn quang cảnh mỹ diệu bên ngoài, say sưa ngắm nghía, thay nhau buông lời tán thưởng. Các vị tỷ tỷ xem kìa, có tới 5 con thác nhỏ từ các vách núi đổ xuống cốc, giống như là trong tranh ấy. Đi, chúng ta xuống đó xem đi. Hắc Yến Tử nghe Gia Cát Minh Châu đề nghị, liền cười nói, Châu muội, muội xuống đi, chúng ta ngồi đây chờ. Hãy xem có rắn rết gì nhiều không, đôi khi có mãng xà hồ ly tinh cũng nên, hoặc giả có vị tiên nữ nào đó, có thể gặp một thiên thần dáng hạo ngụ quyền. Gia Cát Minh Châu xì một tiếng nói, nhị tỷ thật là đáng ghét, khi nào cũng tìm được cơ hội để mà bức hiếp muội mà thôi, không chơi với tỷ nữa đâu. Hoàng Phủ Tuệ Quân góp lời, Châu muội, muội đừng lo, đi thì đi, sợ gì, có Long Ca ở đây, thế nào cũng đi với muội đấy. Gia Cát Minh Châu cười khanh khách nói, ở đây cảnh sắc như là thiên tiên, chỉ thích hợp với những đôi tình nhân. Chúng tôi cũ rồi, nhường cho quân thư đi với Long Ca đấy. Hoàng Phủ Tuệ Quân thẹn đỏ mặt, không dám nói gì nữa. Thiên Long nghe bốn vị nữ tử trêu nhau, ngồi nghe chỉ thêm ngượng, liền đứng lên nói, thôi, bốn người cứ ở đây, để ta xuống dưới xem có gì lạ hay không. Dứt lời phi thần lướt ra ngoài đồng khẩu, tung mình xuống sơn cốc. Bốn người dõi mắt nhìn xuống, thấy chàng trao mình nhẹ như là cánh én, xa vào một bụi cây, rồi biến đi mất, trong lòng không khỏi lo lắng. Sau thời gian chừng một tuần trà, mới thấy chàng men theo vách đá leo ngược lên như là một con thằn lằn. Bốn nữ hiệp tranh nhau đưa ngọc thủ ra, kéo chàng vào, nhào nhào hỏi, Long Ca, ở dưới đấy có gì không? Có hồ nước không? Chắc là đẹp lắm nhở? Thế mà không ngắt về cho thiếp một bông hoa. Thiên Long cười nói, sơn cốc rất là đẹp, quả là một nơi thế ngoại đào viên. Hoàng Phủ Tuệ Quân hỏi, đẹp như thế nào? Chàng kể lại tường tận xem. Thiên Long nhìn nàng cười đáp, xung quanh đều là vách đá dựng đứng, như là các muội thấy đấy. Trong hồ có đủ thứ kỳ hoa dị thảo, được bố trí ngăn nắp, y như là có bàn tay người trồng tỉa. Cũng có thể, đây ngày xưa vốn là một hoa viên, nhưng vì bỏ hoang quá lâu nên bị cỏ dại mọc lấn mất. Chỉ cần sửa sang chăm sóc một thời gian thì không nơi nào sánh được đâu. Chỉ có một nhược điểm là rắn rết quá nhiều, hầu như là nơi nào cũng có. Thiên Sơn Tử Phụng liền kêu lên. Gia Cát Minh Châu hỏi, tướng công, rắn rết nhiều lắm hay sao? Thiên Long gật đầu, ta e rằng nhanh lắm cũng mất cả năm mới diệt hết được bọn chúng. Trong số 4 tỷ muội thì Vân Phụng có võ công cao nhất, nhiều tuổi và cũng là người từng trải nhất, nhưng sợ rắn nhất. Nghe trượng phu nói như vậy, nàng chợt nghĩ đến lũ rắn nhung nhúc vừa rồi, tự dưng phát run, lắc đầu nói. Thôi thôi, ai mà đủ sức diệt rắn suốt một năm trời chứ, làm sao mà tránh được rủi ro. Cho dù là nơi tiên giới chăng nữa, thì có lũ vật ồ ấy đó cũng làm mất hết cả mỹ quan rồi, đừng nhắc tới nữa đi. Thiên Long gật đầu tán thành. Thật đấy, ta nói không phải là dọa các nàng đâu. Có những nơi rắn nằm hàng đống, may ra có mấy trăm con ưng hoặc là hạc lớn, đem tới nuôi một thời gian thì mới thành lý nổi. Hắc Yến Tử chợt đề xuất ý kiến. Nếu tướng công muốn thế, thì cứ đến Bạch Phụng Cung xin mấy chục đôi hạc tới đây nuôi, sau đó phát triển thành đàn lớn, thì khó gì mà không diệt hết loài rắn chứ. Thế là mọi người bàn tán một lúc rồi quay vào động phủ. Để đề phòng rắn xâm nhập, Thiên Long bảo Tam Long Sứ bố trí hùng hoàng cuối mật đạo, còn mọi người vẫn sinh hoạt bình thường. Việc luyện tập võ nghệ được tiến hành rất là khẩn trương. Trong số hơn 20 đệ tử, ngoài 9 vị Long Phụng Sứ, còn có thêm 6 người khác có sự tăng tiến vượt bậc, được truyền thụ võ công thăng thừa. Số còn lại tư chất không đủ, được chuyển sang các việc tạp vụ, như là đánh xe, làm bếp. Hoàng Phủ Tuệ Quân tuy công lực rất cao, không thua kém Triệu Thanh Thanh và Gia Cát Minh Châu, nhưng cũng miệt mài luyện tập Long Phụng Kiếm Pháp và Càn Khôn Thần Công để hòa nhập với các tỷ muội. Trong khi Long Phụng Môn sống cách tuyệt với giang hồ, ngày đêm miệt mài luyện võ, thì trong võ lâm phát sinh một biến cố lớn. Sự việc bắt đầu từ thiên kim ái nữ của Địa Sát Giáo, giáo chủ, rời khỏi Tổng Đà, nói là đi tuần sát. Trong mấy ngày đầu tiên, do tiếp được thông chi của giáo chủ mà tin tức về Tổng Tuần Hồng Y La Sát được báo cáo đầy đủ về Tổng Đà. Nhưng sau 5 ngày thì Địa Sát giáo chủ nhận được tin của phân đà chủ phân đà Khai Phong Trần Đại Vinh báo về. Tin tức đó là Tổng Tuần Hồng Y La Sát đi tuần sát các nơi, hôm đó ghé qua một tiểu trấn gọi là Khai Phong, đã được đà chủ Trần Đại Vinh cùng thuộc hạ nghênh tiếp cẩn thận. Nhưng Hồng Y La Sát không chịu trú lại trong phân đà mà muốn nghỉ ở khách điếm, nói rằng sáng hôm sau sẽ đi ngay. Trần Đại Vinh bố trí cho Tổng Tuần Sát nghỉ trong một biệt viện ở Hưng Long khách điếm, là cơ sở kinh doanh của Địa Sát Giáo, do phân đà Khai Phong trực tiếp quản lý. Trần Đại Vinh cắt cử 8 tên vệ sĩ bảo vệ Tổng Tuần. Nhưng đêm đó, Hồng Y La Sát uống rượu say, đêm khuya bỗng nhiên biến mất. Hiện trường không để lại dấu vết gì, chỉ có 4 tên vệ sĩ chết ngay trước phòng của Hồng Y La Sát. Nhưng ngày hôm sau, Hồng Y La Sát lại trở về Hưng Long khách điếm, thần tình không có gì khác thường. Trần Đại Vinh trong đêm đó được tin báo đã huy động toàn bộ lực lượng trong phân đà truy tìm, mang 4 đệ tử đi chôn cất. Nhưng sáng hôm sau, thấy Tổng Tuần vẫn bình an, tin rằng 4 tên đệ tử phạm phải tội gì nên bị Hồng Y La Sát trừng trị. Tuy Trần Đại Vinh cảm thấy trong việc này có gì khác thường, vì khi xử tội, Tổng Tuần bao giờ cũng tuyên bố tội trạng. Nhưng vị đà chủ lại biết rằng Hồng Y La Sát tính khí đồng đảnh thất thường nên không dám hỏi, cảm thấy sự việc không có gì nghiêm trọng, sợ sinh thêm phiền phức nên bảo thuộc hạ giấu kín mọi chuyện, không báo về Tổng Đà. Nhưng sau đó một thời gian, Hồng Y La Sát đột nhiên mất tích. Trần Đại Vinh cứ nghĩ rằng Tổng Tuần đi tuần sát các nơi nên không lưu tâm làm gì nhiều. Không ngờ mấy tháng sau, Địa Sát giáo chủ không nhận được tin tức gì về ái nữ, lập tức cho truy tìm và mở cuộc điều tra. Sự việc dần dần được làm sáng tỏ, Trần Đại Vinh lập tức bị giáng chức, triệu hồi về tổng đà, giam lại vào đại lao, chờ ngày xử tội. Hướng điều tra chủ yếu tập trung vào khu vực Khai Phong. Qua đó, Đông Phương Đàn Chủ, Mỹ Nhiệm Công Quan Hưng Tông phát hiện được một tin tức rất là quan trọng. Đó là tên đại ma đầu 60 năm trước đã bị Võ Lâm các phái hợp lực truy diệt là Âm Dương Thần Quân đã tái xuất giang hồ, mở sào huyệt gần Khai Phong. Tiếp tục bắt nam nữ trẻ tuổi trong Võ Lâm để mà hút lấy tinh khí, luyện âm dương đại pháp. Phạm tội ác đầy trời, mà chính vì thế trước đây hắn đã bị truy sát. 60 năm trước, trong trận kịch chiến ở Bắc Mang Sơn, có tới hơn 100 cao thủ Võ Lâm các phái bị chết bởi âm dương đại pháp và cây Hàn Ngọc Tiêu đáng sợ của tên đại ma đầu. Cuối cùng, quân hùng cũng đẩy hắn rơi xuống vực sâu trăm trượng. Không ngờ qua 60 năm, Âm Dương Thần Quân không chết mà trùng nhập Võ Lâm, tiếp tục hành vi tàn bạo ngày xưa. Đương nhiên bây giờ hắn càng hung hăng và lợi hại hơn trước rất là nhiều. Nhưng khi giang hồ còn chưa ai phát hiện ra tin tức của Âm Dương Thần Quân, thì Ngân Y Thần Long đã tập kích sào huyệt, giết chết tên đại ma đầu này, giải thoát hơn 40 nạn nhân bị Âm Dương Thần Quân bắt về sào huyệt để mà luyện tà công. Cao thủ Địa Sát Giáo tìm được mấy người được Ngân Y Thần Long giải thoát chào hỏi kỹ, mới biết được trong đêm đó Ngân Y Thần Long truy theo một người bị Âm Dương Thần Quân bắt đi và tìm tới sào huyệt của hắn. Hơn nữa, người bị bắt hôm đó chính là Tổng Tuần Hồng Y La Sát. Mặt khác, có nhiều nguồn tin đáng tin cậy báo rằng trong thời gian sau đó, Hồng Y La Sát thường xuất hiện cùng với Ngân Y Thần Long và ba vị phu nhân ở nhiều nơi. Tin này được hòa tốc truyền về Tổng Đà. Địa Sát Giáo Chủ và phu nhân vô cùng phẫn nộ, huy động cả ba đàn gồm Đông Phương Lệnh Đường do đàn chủ Hưng Quân Tông chỉ huy, Nam Phương Lệnh Đường do đàn chủ Hắc Sát Thần chỉ huy, Tây Phương Lệnh Đường do đàn chủ Bích Lạc Thần chỉ huy, tận lực truy tìm Ngân Y Thần Long. Qua mấy tháng, việc truy tìm không có kết quả. Nhưng sau đó lại có tin rằng Ngân Y Thần Long, ba vị phu nhân, Kim Cương Thần Tiền Nhị, hai con Kim Mao Hầu và thêm 30-40 người đã di chuyển bằng xe ngựa và hướng Tây Lĩnh. Người ta còn nhìn thấy Hồng Y La Sát, Hoàng Phủ Tuệ Quân cùng đi với ba vị phu nhân. Phu thề Địa Sát Giáo Chủ nhận được tin này lại càng lo lắng hơn. Một mặt giáo chủ ra lệnh cho ba lệnh đường tiếp tục truy tìm, mặt khác hai người bàn định tìm đối sách. Địa Sát Giáo Chủ tức giận nói: "Cái tên tiểu tử đó thật là ngông cuồng quá mức. Trước đây nghe tin hắn tìm đến Địa Sát Giáo chúng ta là có ý đối đầu, nay đến bắt cóc Tuệ Quân, nhất định phải truy bắt hắn cho được, mổ bụng xem gan mật của hắn lớn tới mức nào." Lòng của mẫu thân vốn thương con, tuy phu nhân cũng có phần bất bình, nhưng dịu giọng nói: "Tướng công, thêm nghĩ rằng sự việc không đơn giản vậy đâu. Tin tức Ngân Y Thần Long muốn đối địch với bổn giáo chỉ là tin đồn không chính xác, vì hắn đã không xuất hiện." Địa Sát Giáo Chủ nóng vội nói: "Thì cứ cho là như vậy đi, nhưng chuyện của Tuệ Quân thì giải thích như thế nào đây?" Giáo chủ phu nhân vẫn điềm đạm: "Theo tin tức chính xác từ quan đường chủ báo về, thì chính Ngân Y Thần Long cứu quân nhì thoát khỏi tay của Âm Dương Thần Quân, chứ y có làm hại gì nó đâu." Địa Sát Giáo Chủ vẫn phản kháng: "Cho dù cứu người ta chẳng nữa thì cũng phải thả ra chứ. Nay đã hơn một năm, vì sao không để quân nhì trở về? Như thế không phải là bức hiếp hay sao?" Thiếp xem quân nhi không phải là bị bức hiếp đâu. Với bản tính của nó, dù phải chết cũng không thể bị người ta ức hiếp. Sự phản kháng của Địa Sát Giáo Chủ có phần yếu đi. "Thì cho dù quân nhi có ý trả ân chẳng nữa, nhưng làm ân mà để sau đó chịu nhận sự báo ân của người khác thì có đáng là bậc đại trượng phu nam tử hán hay không?" Giáo chủ phu nhân lắc đầu nói: "Thiếp xem đó cũng không phải là quân nhi muốn báo ân đâu." Địa Sát Giáo Chủ nhíu mày hỏi: "Vậy cớ là sao?" "Thiếp cho rằng quân nhi đã phải lòng Ngân Y Thần Long từ trước." Địa Sát Giáo Chủ ngơ ngác hỏi: "Sao? Nàng nói gì? Quân nhi yêu cái thằng tiểu tử ngông cuồng đó ư?" Giáo chủ phu nhân trầm tĩnh đáp: Ngông cuồng hay không thì thiếp không biết. Nhưng sự thật, Ngân Y Thần Long là một nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất nhất võ lâm mấy chục năm nay. Tài tử giai nhân, quân nhi phải lòng một người như vậy cũng là không có gì lạ. Địa sát giáo chủ trầm ngâm một lúc rồi hỏi, vì sao phu nhân lại có ý nghĩ như vậy? Thì căn cứ vào biểu hiện của quân nhi trong thời gian qua. Địa sát giáo chủ à một tiếng nói, quả thật, vừa rồi trông quân nhi sống như là một kẻ si tình, nhất là sau lần từ Trường An trở về. Chẳng lẽ quân nhi tới Khai Phong là tìm hắn ư? Phu nhân gật đầu, rất là có khả năng. Bà ta nhìn trượng phu hỏi, tướng công, nếu quân nhi yêu hắn thật thì chúng ta giải quyết như thế nào đây? Địa sát giáo chủ phản đối ngay, không được. Phu nhân nhún nhận hỏi, vì sao? Vì hắn đã có thế tử, quân nhi không thể làm thiếp cho người khác được. Ta quyết không đồng ý. Giáo chủ phu nhân nghĩ rằng việc này cần phải suy xét thêm. Nếu quả thật Tuệ Quân quyết tâm lấy Ngân Y Thần Long và hai người có nguyên nhân chính đáng, thì có thể từ từ thuyết phục trượng phu sau cũng được. Nghĩ đoạn liền nói, tướng công, chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau. Bây giờ chúng ta nên xử trí việc này như thế nào? Địa sát giáo chủ đáp, vẫn ra lệnh cho các lệnh đà truy tìm bắt chúng về đây. Giáo chủ phu nhân nói, tướng công, Tuệ Quân không phải là nữ nhi bất hiếu. Dù thế nào thì nó cũng trở về trình bày với chúng ta, không dám tự tiện quyết định đâu. Thiếp cho rằng cứ để cho nó được tự do hành động một thời gian. Địa sát giáo chủ nhíu mày hỏi, vậy phu nhân cho rằng thì cứ để mặc bọn chúng hay sao? Giáo chủ phu nhân lắc đầu, không phải thế. Cứ để người theo dõi hành tính của chúng, nhưng đừng hành động gì. Thế là sự việc đã được quyết định. Địa sát giáo chủ ra lệnh cho các lệnh đường rút về, chỉ để lại một bộ phận truy tìm theo dõi Ngân Y Thần Long và tổng tuần sát, tuyệt đối không được đối địch. Giáo chủ còn có truyền lệnh khắp nơi, khi gặp Ngân Y Thần Long và thủ hạ thì mời về phân đà đối xử tử tế. Thoạt tiên, giang hồ lo rằng địa sát giáo và Ngân Y Thần Long xảy ra đối địch thì sẽ gây nên một cơn chấn động lớn trong võ lâm. Nhưng sau khi biết thái độ của địa sát giáo chủ như vậy, mọi người cảm thấy yên tâm. Chỉ sau đó vài tháng, địa sát giáo chủ nhận được tin hỏa tốc từ Nam Phương lệnh đường báo về, đã phát hiện được hành tích của Ngân Y Thần Long ở vùng Hà Nam. Có tổng tuần sát đi cùng, nhưng sau đó tổng tuần sát đã chia tay, một mình đi về hướng đông, chắc là trở về tổng đà bổn giáo. Hôm đó trên quan đạo ở Hà Nam, có một đoàn xa mã rất là khí phái, rầm rộ, hướng về thị trấn Yến Thành. Đó chính là nhân mã của Long Phụng Môn. Đi đầu là Tam Long Sứ, Minh Bận Ngân Y, trường kiếm chuôi bạc, cưỡi bạch mã, tiến theo hình chữ phẩm, dáng rất là oai phong. Tiếp đó là Tổng quản Kim Cương Thần Tiền Nhị, cao lớn uy nghi như là một thần tướng. Phía sau nữa tới một chiếc xe kiệu lớn, sang trọng, thắng song mã do hai tên phụng sứ điều khiển. Bốn con tuấn mã không người cưỡi, tùy hành và hai vị phụng sứ đi kèm hai bên. Dám đoán trong xe kiệu là Ngân Y Thần Long và ba vị phụng hậu. Phía sau còn hai chiếc xe thùng nữa. Cuối cùng là hai vị hắc phụng sứ và thanh phụng sứ cưỡi ngựa đi đoạn hậu. Đoàn xa mã còn chưa tới trấn khẩu. Tam Long Sứ đi trước, thấy một đám hơn 40 tên hán tử đứng chặn đường. Đứng trước là hai tên hán tử tuổi ngoài 40, mặt đen râu rậm, thân hình vạm vỡ, tướng mạo oai phong. Trông mặt mũi thì dường như là hai người là bảo huynh đệ. Vì sắp tới trấn khẩu nên Tam Long Sứ đã ghìm cương ngựa cho đi nước kiệu. Trần Long Sứ nhìn lên, nhíu mày hỏi, các vị muốn gì đây? Hắc án tử đứng bên phải không trả lời, mà cất giọng oang oang như là chuông vỡ nói, các vị có phải là đồng hành với Ngân Y Thần Long Âu Dương Thiếu Hiệp hay không? Chúng tôi là lệnh chủ Tây Phương lệnh đường và Nam Phương lệnh đường của địa sát giáo, xuất lính thuộc hạ nhị đường tới đây nghênh đón. Kính mời Ngân Y Thần Long và Võ Lâm Tam Phụng xuất diện đáp từ. Lệnh chủ tam đường của Địa Sát giáo thân phận rất lớn, đối phương lại tỏ ra lễ nghĩa như vậy, là Trần Long Sứ thay đổi thái độ ngay. Kim Cương Thần xuống ngựa lại gần, chắp tay thì lễ nói: "Thì ra hai vị lệnh chủ Bích Lịch Thần và Hắc Sát Thần, nhị vị huynh đài danh lừng thiên hạ, hôm nay tại hạ mới được vinh hạnh diện kiến tôn nhàn. Tại hạ là Kim Cương Thần Tiền Nhị, tổng quản tọa tiền của Ngân Y Thần Long. Không biết hai vị có việc gì cần gặp gia công tử và ba vị phu nhân, có thể nói cho tại hạ biết hay không? Nếu không có việc gì tối quan trọng thì tại hạ có thể giải quyết được. Nếu tại hạ không đủ thẩm quyền giải quyết thì sẽ báo lại với công tử cũng chưa muộn." Y vừa nói xong thì nghe Hắc Đại Hán bên tà phá lên cười hồ một tràng đầy chế giễu: "Ồ, tổng quản tọa tiền, Tiền Nhị, mới vài năm trước đây ngươi chỉ là một nhân vật giang hồ hạng tam lưu, không biết có phép thần nào nhảy vọt lên chức tổng quản tọa tiền, dám ăn nói ngang hàng với huynh đệ chúng ta." Hắn chợt thôi cười hừ một tiếng rồi nói: "Tiền Nhị, để ta xem ngươi có bao nhiêu cân lạng mà cuồng ngạo với bổn lệnh chủ như vậy, tiếp thử bổn tọa một chiêu xem." Dứt lời nhảy lên một bước, vung cây thiết bổng to bằng cổ tay quét ngang hông của Kim Cương Thần. Tên này là Hắc Sát Thần, lệnh chủ Nam Phương Lệnh Đường. Trong Địa Sát giáo, thân phận chỉ kém vài người, đương nhiên võ công của hắn rất cao. Với cây thiết trượng ước chừng 450 cân, với thế quét mạnh như vậy, chỉ sợ rằng Kim Cương Thần Tiền Nhị tuy là cao lớn nhưng cũng bị đứt thành hai đoạn. Thấy đối phương chẳng giữ phép tắc gì, vừa nói đã xuất thủ đánh ngay, Kim Cương Thần lập tức nổi giận. Với trách nhiệm giữ thể diện mình, đồng thời bảo vệ uy danh Ngân Y Thần Long, y quyết đánh bại tên hán tử lỗ mãng không hiểu lý lẽ này. Vừa nghe đối phương cười nhạo, Kim Cương Thần đã vận Càn Khôn Thần Công tới thập thành công lực lên song trường. Khi Hắc Sát Thần quét trượng qua, y liền đưa Độc Cước Đồng Nhân lên nghênh tiếp. Thế đánh cũng chẳng thua kém gì đối phương. Choang một tiếng, một quần lửa bùng lên chói lòa, kèm theo tiếng nổ vang rền làm chấn động cả không gian, khiến bọn hán tử đứng gần đó và cả ba vị Long Sứ đều kinh hãi la lên một tiếng, bịt tai lại. Mấy con ngựa sợ hãi hí vàng, tung vó chồm lên. Lửa khói bụi đất từ cú tiếp chiêu bốc lên mù mịt, che mất hai đối thủ. Chờ khi khói bụi tan đi, nhìn lại, bọn giáo đồ lại càng kinh hãi la lên một tiếng. Nguyên Kim Cương Thần vẫn đứng trầm ổn ngay chỗ cũ. Trái lại, Hắc Sát Thần bị chấn lùi ba bước, người chao đảo một lúc mới đứng vững. Không những vậy, cây thiết bổng bị chấn rời khỏi tay, bay vút lên không, rơi xuống mé rừng. Không ai ngờ tình thế lại đảo ngược như vậy. Bích Lịch Thần vốn cho rằng nhất định tên họ Tiền này sẽ nếm mùi khổ đau, để cho tiểu đệ dạy cho đối phương một bài học, làm giảm bớt uy danh của Ngân Y Thần Long, và cho biết Địa Sát giáo thế nào gọi là lợi hại. Thấy Hắc Sát Thần thảm bại, thậm chí còn có thể thụ thương, hắn kinh hoàng nhìn Kim Cương Thần, chừng như không thể nào tin được cảnh tượng mình vừa chứng kiến là sự thật. Lúc đầu Bích Lịch Thần cũng như là phần đông cao thủ trong Địa Sát giáo cho rằng việc Ngân Y Thần Long đánh bại Thiên Ma giáo chỉ là sự thổi phồng. Ngay cả mới đây, nghe tin lệnh chủ Đông Phương Lệnh Đường báo tin Ngân Y Thần Long giết chết Âm Dương Thần Quân, cứu nữ chủ nhân Hồng Y La Sát, cũng là sự hiểu lầm nào đấy. Bây giờ hắn mới tin rằng lời đồn đại trong giang hồ thời gian gần đây là có thật. Ngân Y Thần Long quả là nhân vật kiệt xuất của võ lâm. Kim Cương Thần Tiền Nhị mới vài năm trước chỉ là nhân vật hạng tam lưu trong giang hồ, không thắng thổi một tên giáo đồ hạng bét. Nay xem lại thì Hắc Sát Thần Lão Nhị không xứng là đối thủ đối chiều với hắn mất rồi. Nếu Ngân Y Thần Long không có võ công kiệt xuất thì làm sao chỉ trong thời gian ngắn có thể biến một nhân vật tam lưu trở thành nhất lưu cao thủ. Người ta nói rằng danh tướng không có nhược binh, quả là không sai. Hắc Sát Thần chỉ trong một chiều bị nhân vật tam lưu đánh bại, cầm lấy cây thiết trượng do một tên thuộc hạ nhặt về, nghiến răng xông vào định đánh nữa. Bích Lịch Thần ngăn lại nói: "Nhị đệ, đừng vội, ngươi quên mất lệnh dụ của giáo chủ hay sao?" Rồi bước đến Kim Cương Thần chắp tay nói: "Xin tiền tổng quản bớt giận, lão ca xin chịu tội thay cho lão nhị vừa rồi lỗ mãng, thưa mong tiền tổng quản mở lượng hải hà. Huynh đệ chúng tôi phụng mệnh giáo chủ tới đây, cùng nghênh Ngân Y Thần Long, Võ Lâm Tam Phụng đến Tệ Đà làm khách để tỏ tình thân. Xin tiền lão đệ bẩm lại với công tử thành ý của chúng tôi. Lão ca có lời tạ ơn trước. Kim Cương Thần là người không câu chấp, chấp tay hoàn lễ đáp. Võ đại ca chớ khách khí, chẳng qua tiểu đệ làm theo chức trách nên là có chỗ đắc tội với lệnh đệ, hai vị bỏ qua cho là được may rồi. Còn thịnh tình của quý giáo chủ, tiểu đệ không dám làm chủ việc này. Xin hai vị chờ cho một lát, tiểu đệ đến bẩm báo với công tử để định đoạt. Tuy nói vậy nhưng bụng nghĩ thầm, bọn ma đầu mềm nắn rắn buồng, địa sát giáo cũng là hắc đạo, tưởng dễ định uy hiếp nhưng thấy khó nên là mới tỏ ra nhã nhặn như vậy. Chị e là trong bụng không tốt lành gì đâu. Nhưng nếu chúng mời mà không đi thì lại tỏ ra mình yếu nhược. Lúc đó chiếc xe kiệu đối phương ở cách bà trượng, Thiên Long và ba vị phu nhân đã nghe rõ đầu đuôi. Hắc Yến Tử bực mình nói, quân muội từ biệt chúng ta đi đã một ngày rồi, làm sao bọn chúng còn hung tàn vô lý như vậy? Thiên Sơn Tử Phụng trầm ngâm nói, có lẽ quân muội đã về tới tổng đà mà bọn này chưa biết. Tuy nhiên nếu tin được vào lời của Bích Lịch Thần thì có vẻ như là địa sát giáo không có ý đối địch với chúng ta. Vì thế, theo ý của thiếp thì chúng ta nhân cơ hội này mà đến tổng đà một chuyến, tiện để giải tỏa sự hiểu lầm giữa song phương. Việc đó vừa tránh được sự xung đột không đáng có, đồng thời cũng không làm cho quân muội khó xử thêm. Không biết ý của tướng công và hai muội như thế nào? Thiên Long cười đáp, Vân muội là người mẫn tiệp, ý kiến bao giờ cũng đúng, Ngô huynh tán thành. Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu không ai phản đối. Không chờ Kim Cương Thần quay lại bẩm báo, chàng vén rèm kiệu nhảy ra, đĩnh đạc bước lên đứng đối diện với Bích Lịch Thần nói, tại hạ là Âu Dương Thiên Long, đa tạ hai vị đã long trọng nghênh đón. Còn thình tình của quý giáo chủ, tại hạ không dám chối từ. Vì thế, xin phiền hai vị lệnh chủ dẫn đường cho phu thê tại hạ đến quý đàn làm khách một đêm. Không biết ý của hai vị như thế nào? Lệnh chủ Tây Phương Lệnh Đường Bích Lịch Thần cười hô hô đáp, Ngân Y Thần Long, Âu Dương Thiếu Hiệp, quả là lòng phụng trốn nhân gian, nghĩa cử phi phàm, khí thế hiền ngang. Huynh đệ tại hạ vô cùng ngưỡng phục, được Thiếu Hiệp hào sảng nhận lời như vậy thì còn gì bằng. Xin hãy theo huynh đệ tại hạ. Thế là đoàn người được võ gia huynh đệ dẫn về lệnh đường, long trọng đón tiếp. Mấy vị phu nhân lúc đầu còn e ngại, nhưng thấy chủ nhân quả là lòng thành, nên tự nhiên hơn. Sau cuộc thịnh yến, họ được sắp xếp ở nguyên một biệt viện. Tàn cuộc yến, bốn phu thê và Kim Cương Thần vào phòng khách khá tiện nghi trong biệt viện, uống trà nói chuyện thêm. Thiên Sơn Tử Phụng nói, tướng công, thiếp thấy rằng võ gia huynh đệ tuy là hơi lỗ mãng một chút, nhưng hào sảng chính trực, không phải là hạ ma đầu độc ác nham hiểm đâu. Hắc Yến Tử tiếp lời, quân muội nói rằng địa sát giáo trước đây có nhiều hành vi tàn ác, nhưng mấy năm qua được chấn chỉnh rất là nhiều. Giang hồ xếp thành môn phái tà đạo, chẳng qua chỉ là thành kiến cũ mà thôi. Nay mới thấy rằng cô ta nói là có lý. Kim Cương Thần tiền nhị lên tiếng, xin công tử và ba vị phu nhân thứ lỗi. Tiểu Bộc chen lời. Thiên Long nghiêm giọng nói, tiền nhị, từ nay ngươi đã là tổng quản, đừng xưng là Tiểu Bộc nữa, xưng là ty chức là được. Hơn nữa, chúng ta có việc gì cùng nhau bàn bạc, đừng nên câu nệ. Thực ra Thiên Long coi ngươi là bằng hữu, chứ không phải là chủ tớ gì đâu. Từ nay xuất hiện giang hồ nhiều hơn trước, hãy xưng hô cho đạo mạo vào. Kim Cương Thần gật đầu đáp, ty chức xin tuân lệnh. Thiên Long hỏi, tiền tổng quản có ý kiến gì không? Ty chức chỉ xin bộc bạch cảm nghĩ của mình. Gần 30 năm lăn lộn trong giang hồ, biết không ít nhân vật trong lục lâm hắc đạo. Trong số đó, không phải ai cũng gian ác, mà có nhiều người chân trực, nghĩa khí, sẵn sàng hy sinh vì bằng hữu, vì nghĩa quyền thân. Trái lại trong các danh môn chính phái, cũng có những tên ngụy quân tử, lòng dạ hẹp hòi, thậm chí bất chấp tình huynh đệ mà tranh ngôi đoạt vị. Những trường hợp đó ty chức đã gặp nhiều. Vì thế, xét về tư cách và nhân phẩm của mỗi người, thì không nên căn cứ vào việc người đó thuộc Hắc đạo hay là Bạch đạo, tà phái hay là danh môn chính phái. Thiên Long gật đầu nói, Tiền Tổng Quản nói vậy rất là có lý, Thiên Long cũng đã gặp không ít trường hợp như này. Trần Vân Phụng cười hỏi, Tổng Quản nói như vậy là có ý bênh vực cho Địa Sát giáo chứ gì? Kim Cương Thần lắc đầu, bênh vực thì không, nhưng quả thật trong nhiều năm qua bản thân Ty Chức bị Thiên Ma giáo chèn ép nhiều lần, nhưng chưa từng bị người của Địa Sát giáo bức hiếp. Mặt khác, ai cũng ta thán vào hành vi của Thiên Ma giáo, nhưng rất ít nghe và oán trách Địa Sát giáo. Thiên Long nói, chúng ta quên mất, sau này muốn xác định nhân vật hoặc là môn phái nào trong giang hồ thì nên hỏi ý kiến của Tiền Tổng Quản là tốt nhất. Kim Cương Thần cười ngượng nghịu nói, Ty Chức không dám ạ. Trong khi đó thì Võ Gia huynh đệ cũng tỏ ra rất có thiện cảm với Ngân Y Thần Long cùng ba vị phu nhân và Tiền Tổng Quản. Hắc Sát Thần nói, đại ca, vừa rồi tiểu đệ hối hận quá. Ngân Y Thần Long quả nhiên là nhân phẩm phi phàm, công lực cao tuyệt. Xem ra truyền ngôn trong giang hồ đều đúng cả đấy. Kim Cương Thần Tiền Lão Đệ cũng là người đáng nể. Vừa rồi tiểu đệ lỗ mãng như thế, mà trong bữa tiệc y chẳng để tâm chút gì. Sau này tiểu đệ sẽ tìm cách xin lỗi y. Nếu không trong lòng sẽ mãi băn khoăn thôi. Bích Lịch Thần cười đáp, lão ca cũng có ý đó. Sau này chúng ta nên kết giao với Ngân Y Thần Long, đặc biệt là Tiền Lão Đệ. Nếu có được một người huynh đệ hào sảng như thế thì tốt biết bao. Sáng hôm sau, Thiên Long và bộ thuộc từ biệt Võ Gia huynh đệ, song phương để lại những ấn tượng rất tốt về nhau. Đoàn Sa Mã rời khỏi Tây Phương Lệnh Đường, tiếp tục hành trình, dẫn bước vào giang hồ Vô Định. Tối hôm đó, chúng nhân ghé vào một khách điếm ở một tiểu trấn nằm ở bên bờ sông nghỉ lại. Chừng nửa đêm, Thiên Long đang ngủ bỗng tỉnh giấc, nhưng vẫn bình tĩnh nằm trên giường, lắng tai nghe ngóng, nhận ra trên mái nhà có tiếng chân rất khẽ. Âm thanh chỉ như là tiếng gió nhẹ, ngay cả Kim Mao Hầu cũng không phát hiện được. Mỗi đêm từ canh 2 đến canh 5 đều do Tam Long Sứ canh phòng. Tuy nhiên theo Thiên Long nhận xét thì Dạ Hành Nhân võ công rất là cao, Tam Long Sứ không thể nào phát hiện được. Tuy Càn Khôn Song Viên không phát hiện được là có người ở trên mái nhà, nhưng chúng cũng rất là tỉnh, lại được huấn luyện công phu nên phản ứng rất chính xác. Thiên Long dùng truyền âm nhập mật gọi một tiếng, chúng rón rén lại gần. Chàng đưa tay phát một cử chỉ, Càn Khôn Song Viên hiểu ngay, nhẹ như là làn gió lao sang phòng của ba phu nhân gọi dậy. Thiên Long nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi dọc hành lang một quãng, cách mấy phòng mới nhảy lên mái, đưa mắt nhìn tới mái phòng của mình. Gia Hạnh Nhân lúc đó cũng đã nhận ra Thiên Long đã nhảy lên mái, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm, tiểu tử này công lực thật là cao, ngay cả mình vẫn bị hắn phát hiện, đủ thấy giang hồ truyền ngôn không sai. Thiên Long vận hết mục lực nhìn, thấy đối phương mặt khinh trang màu đen bó sát người, mặt bịt kín bằng một tấm vải đen, chỉ chừa đôi mắt, tầm vóc nhỏ nhắn, dám đoán là nữ nhân. Gia Hành Nhân hướng đôi mắt sáng long lanh nhìn chàng, hình như thoáng nét cười trong ánh mắt đó. Sau đó đưa tay vẫy chàng, rồi tung người nhảy xuống, lướt nhanh về hướng đồng. Thiên Long lòng đầy nghi hoặc nghĩ thầm, nữ nhân đó là ai, ra hiệu cho mình đi theo nhằm mục đích gì, đi đâu, thiện hay là ác ý đây? Cũng không bận tâm nhiều, chàng liền tung mình lướt theo. Thân pháp của Dạ Hành Nhân quả là cao tuyệt, lướt đi nhẹ và nhanh như là làn gió. Điều đó càng làm cho Thiên Long nổi tính hiếu kỳ, quyết tâm khám phá để giải đáp những nghi vấn trong lòng. Thế là chàng không do dự nữa, thi triển hết khinh công đuổi theo. Hai người một trước một sau, lướt đi như là gió, băng qua dãy phố mái nhà ra khỏi thành. Gia Hạnh Nhân dẫn chàng vượt qua khu hoang dã, tới một khu rừng thì dừng lại. Thiên Long không dám mạo muội tới gần, đứng cách Gia Hạnh Nhân chừng một trượng, thăm dò ý tứ của đối phương. Hai người nhìn nhau một lúc, Gia Hạnh Nhân chợt cất giọng lanh lành, thân pháp của người thật là phi phàm. Thiên Long chợt ngẩn người, nghĩ thầm. Nữ nhân bí ẩn này muốn gì? Nửa đêm với mình tới đây là để nói câu ấy hay sao? Dạ Hạnh Nhân nói xong dương đôi mắt long lanh nhìn chàng không chớp. Một lúc lâu mới từ từ đưa bàn tay trắng ngần, từ từ cởi tấm khăn đen bịt mặt ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, Thiên Long thấy trước mặt mình là một nữ nhân không còn trẻ, chừng 24-25 tuổi, cũng không thể gọi là tuyệt thế giai nhân. Nhưng trông vô cùng quyến rũ, với đôi môi mọng đỏ như là đóa hoa anh đào hé mở nụ cười, nét mày đen nhánh như vẽ, đôi má trắng ngần phơn phớt hồng. Và đặc biệt, đôi mắt ngậm tình như là muốn hút lấy hồn của bất cứ nam nhân nào. Hắc y nữ nhân bước lên hai bước, hít vào một hơi làm căng bộ ngực vốn đã tròn căng, cất giọng ngọt ngào nói. Công tử, nửa đêm truy bức nô gia tới nơi vắng vẻ này làm gì? Thiên Long nghe câu nói này còn sửng sốt. Chàng cố trấn tĩnh lại, nhíu mày nói. Phương Giá sao lại nói như vậy? Vừa rồi, chính Phương Giá nhảy lên mái phòng của tại hạ, vẫy tay ra hiệu cho tại hạ đi theo mình tới đây. Sao bây giờ sinh tay ngược vu cho tại hạ truy bức? Hắc y nhân phướn cao đôi mày liễu, đầy ngạc nhiên nói. Ôi chao, công tử là đấng nam tu mi nam tử, sao lại đổ oan cho nô gia? Vừa rồi nô gia đi qua trấn, vì không quen đường mà bị lạc, nên là phải leo lên mái nhà xác định phương hướng. Ai ngờ bị công tử truy bức tới đây. Thân liễu yếu đào tử không đủ lực phản kháng, nay còn bị công tử tranh cường đoạt lý, thì còn biết kêu ai được nữa chứ? Thiên Long lúng túng nói. Phương Giá, quả thật tại hạ... Hắc y nhân cười khanh khách ngắt lời. Mà thôi, chúng ta đừng nói chuyện vô ích nữa. Thì bỗng đổi cách xưng hô. Tiểu ca, thư thư xin hỏi một câu. Ngươi có phải là Ngân Y Thần Long, Âu Dương Thiên Long, nhân vật rất là thịnh danh trong thời gian gần đây hay không? Chàng lập tức cảnh giác nói. Đúng vậy, tại hạ đúng là Âu Dương Thiên Long. Chẳng lẽ Phương Giá cố tình dẫn tại hạ đến đây là có mục đích ư? Hắc y nhân lại tiến thêm một bước, thành ra khoảng cách giữa hai người chỉ còn 4-5 thước, chỉ cần với tay là chạm được tới nhau. Thì cười bí ẩn đáp, thì cứ cho là có mục đích đi. Thiên Long bật hỏi, có mục đích gì? Hắc y nữ nhân vẫn không rời mắt khỏi chàng, môi cười tình tứ hỏi. Mỹ nam nhân, hiện giờ khắp giang hồ, có ai không biết, vị Ngân Y Thần Long tài hoa và cực kỳ anh tuấn, lại phong lưu nhất mực, luôn luôn có ba vị phu nhân xinh đẹp quấn quýt bên mình. Tiểu ca có biết rằng, mình là tình lang trong mộng của tất cả nữ khách giang hồ. Ai mà chẳng muốn chung chăn gối với tiểu ca, dù là chỉ một lần. Thiên Long rủa thầm, vô sỉ. Hắc y nữ nhân nhìn chàng, trân cháo nói. Tiểu ca bây giờ đã biết mục đích rồi chứ? Thư thư tin rằng, người sẽ rất là hài lòng. Thiên Long tức giận nói. Phương Giá nên là tự trọng một chút đi. Tại hạ không phải là hạ người như là Phương Giá nghĩ đâu. Bây giờ xin hỏi một câu. Phương Giá muốn tại hạ tới đây là có việc gì khác không? Hắc y nữ nhân vẫn cười điềm nhiên như là không nói. Tiểu ca vội gì chứ? Thiên Long ngắt lời. Nếu như mà không có việc gì nữa, tại hạ xin cáo từ. Chàng định quay người bỏ đi, thì hắc y nữ nhân chợt thôi cười nói. Sao lại không chứ? Mới gặp nhau chưa kịp nói mấy lời, mà đã bỏ đi ngay được. Thư thư tìm được tiểu ca không phải là dễ đâu. Tới đó lại bước thêm một bước nữa. Lúc này hai người hầu như là đã giáp mặt nhau, đến nỗi hơi thở thơm thò của nữ nhân xộc vào mũi của chàng. Thiên Long lùi lại một bước nói. Trong đêm khuya, tại hạ tưởng là có việc gì quan trọng. Bây giờ đã không có việc gì, tại hạ xin cáo từ. Dứt lời quả quyết quay người bỏ đi. Chợt thấy hắc ảnh loáng qua, nữ nhân đã lướt tới chặn ngang trước mặt. Thư thư đã nói là không dễ tìm được tiểu ca, như vậy người cũng không dễ đi đâu. Thiên Long đành dừng lại, chỉ hừ một tiếng không nói. Hắc y nữ nhân không cười nữa, nghiêm giọng nói. Thôi được rồi, thư thư không muốn để cho ngươi coi là hạng nữ nhân trăng hoa nữa. Bây giờ tới chính đề nhé. Thiên Long không tin tưởng lắm, nhưng cố giữ kiên nhẫn, chờ nghe tiếp. Thư Thư nghe giang hồ truyền rằng, cách đây mấy tháng, ngươi đã giúp giang hồ trừ hại, giết chết một vị tiền bối hắc đạo, là Âm Dương Thần Quân ở gần Khai Phong. Có đúng như vậy không? Thiên Long à một tiếng nói, thì ra Phương giáo hỏi về việc này. Tại hạ thừa nhận có chuyện đó thật, chỉ là giang hồ truyền ngôn có nhiều chỗ quá là khoa trương tại hạ mà thôi. Thực ra Âm Dương lão mà tự thị mình công lực thâm hậu nên chủ quan, cho nên là mới thất thủ. Còn như công bằng mà nói, song phương cùng dốc sức thì rất khó mà tiên liệu kết quả sẽ ra sao. Hắc y nữ nhân nghe xong gật đầu nói, tiểu ca, ngươi thật là giỏi đấy. Năm xưa mấy trăm cao thủ giang hồ của các phái truy sát, bị lão ma giết chết cả trăm người, thế mà không giết được lão ấy. Bây giờ qua 60 năm, võ công của Âm Dương lão ma tất là còn cao hơn trước. Thế mà một mình tiểu ca cũng giết được lão, giúp giang hồ trừ đi một mối đại họa. Thiên Long lạnh lùng nói, Phương giáo quá khen rồi, tại hạ không dám nhận đâu. Hắc y nữ nhân cắn đôi môi đỏ mọng, ra dáng trầm ngâm một lúc rồi hỏi, nghe nói tiểu ca lấy được ba phò bí kíp võ học của Âm Dương Thần Quân giấu trong động phủ, có đúng vậy không? Thiên Long kinh dị nghĩ thầm, quả thật trong động phủ có ba cuốn bí kíp võ học, lúc đầu mình định đốt đi, nhưng sau giữ lại, định nghiên cứu để mà nghĩ ra cách đối phó, một khi lỡ phải đối địch. Việc đó không ai biết cả, thậm chí tiền nhị cũng không biết. Chỉ là sau này, mình có nói với ba vị phu nhân, làm sao người này lại biết được. Hắc y nữ nhân chợt đưa mấy ngón tay trắng trèo như là búp măng, chỉ vào chàng, cười khanh khách nói, thế nào, tiểu ca định lừa Thư Thư hay sao? Việc này trong võ lâm tuy rất ít người biết, mà cũng không ai biết đó là loại bí kíp võ học gì. Nhưng Thư Thư là một số người trong đó. Tiểu ca đừng giấu vô ích. Thiên Long lắc đầu đáp, không giấu gì Phương giá. Lúc đầu tại hạ nghĩ rằng, tuy Âm Dương Thần Quân là hạ ma đầu tà đạo, nhưng là người sáng tạo ra võ học uyên thâm, dù sao cũng mất khá nhiều tâm huyết, nên là không muốn hủy đi. Sau khi xem lại, thì thất vọng thấy rằng, trong bí kíp đó, chỉ ghi chép mấy thứ tà công, phương pháp quá là bất lương vô đạo, mà giáo lý cũng xuất phát từ hạng bất lương, nên là đã hủy đi rồi. Hắc y nữ nhân chợt xa sầm mặt, trong ánh mắt hiện lên sát cơ. Nhưng biểu hiện đó thoáng qua rất nhanh, nên Thiên Long không kịp nhận ra. Nữ nhân đó phất nhẹ tay áo, tỏ ý bất mãn nói, Âm Dương Đại Pháp là võ công chí thượng, thế mà tiểu ca lại hủy đi mất rồi, thật là đáng tiếc. Vừa nói, vừa yểu điệu bước lại gần, hai tay múa may một cách thần bí. Thiên Long cảm giác lùi lại. Đột nhiên chàng cảm thấy người nóng bừng, một luồng nhiệt khí từ đan điền tỏa khắp người, làm tim đập rộn ràng, dục vọng nổi lên, không sao mà kiềm chế được. Thiên Long kinh hãi nghĩ thầm, làm sao có chuyện quỷ quái như vậy? Ngay trước đây đối với ba vị phu nhân, mình chưa từng vô duyên vô cớ nổi hứng như thế này. Nhìn sang Hắc Y nữ nhân, thấy thị nhìn mình cười một cách bí ẩn, sực hiểu ra, đành giọng hỏi, Phương giá, cớ sao lại ám toán tại hạ? Hắc y nữ nhân cười khanh khách nói, ồ, ám toán gì chứ? Tiểu ca nặng lời đấy. Chẳng qua chỉ muốn vui vẻ với người một chút mà thôi. Thiên Long cố sức vận công áp chế dục vọng, nghiến răng nói, tiện tỷ, ngươi dùng thủ đoạn gì ám toán bổn công tử? Nói mau. Hắc y nữ nhân cười đáp, có gì đâu, chỉ là một chút hòa hợp tán mà thôi. Ba tiếng hòa hợp tán làm Thiên Long chấn động cả tâm thần. Chàng nhớ lại cảnh tượng hãi hùng năm trước ở Tam Thành Hạ Viện. Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thành bị tên dâm tặc Thanh Phong lừa cho uống thứ dâm dược này, khiến nàng phát cuồng lên một cách đáng sợ, mất đi thần trí. Chàng kinh dị lùi lại một bước hỏi, cái gì? Hòa hợp tán? Ngươi là hòa hợp tiên tử? Hắc y nữ nhân không đáp, cười khanh khách nói, đừng lo, người khác uống hòa hợp tán vào thì không có giải dược, nhưng mà bổn tiên tử thì có. Hơn nữa, tiểu ca là nam nhân, lo gì chứ? chúng ta chỉ vui vẻ với nhau một vài đêm là mọi chuyện sẽ êm thắm mà thôi. Thư thư tình nguyện dâng hiến, tiểu ca ngươi còn đòi hỏi gì nữa chứ? Thiên Long từng nghe nói rằng Hòa Hợp tiên tử là một đại ma nữ, tuổi đã gần trăm, làm sao lại là một nữ nhân mới 24-25 tuổi? Chẳng lẽ ma nữ này biết thuật chỉ nhan? Quả tình trong giang hồ có thuật chỉ nhan, nếu luyện tới một giới hạn nào đó thì có thể giữ được tuổi xuân. Tuy nhiên thuật chỉ nhan chỉ có tác dụng làm cho quá trình lão hóa chậm đi chứ không trả lại được. Hơn nữa, khi người ta luyện tới cảnh giới tối cao thì ít nhất phải có mấy chục năm. Khi đó người ta đã 30-40 tuổi. Lý do nào một lão bà trăm tuổi mà như 24-25? Thiên Long còn chưa biết rằng Hòa Hợp tiên tử chính là vị sư thư loạn luân của Âm Dương Thần Quân, kẻ đã cùng sư đệ năm xưa phạm tội đại nghịch sát sư, hút lấy tinh khí, cướp đi bí kíp võ công để luyện Âm Dương Đại Pháp. Sau đó chính đôi sư thư đệ loạn luân này cũng đã trở mặt với nhau. Âm Dương Thần Quân cướp lấy ba phò bí kíp võ học, chỉ để lại cho sư thư có một cuốn. Hòa Hợp tiên tử cũng luyện Âm Dương Đại Pháp như là sư đệ Âm Dương Thần Quân, nhưng trong giang hồ gần như là không ai biết. Thứ nhất, vì Hòa Hợp tiên tử không danh xưng lập hiệu như là sư đệ, không bao giờ nói đến sư phụ Âm Dương đạo trường. Mặt khác, sau khi sư thư đệ trở mặt, Hòa Hợp tiên tử chuyển sang luyện thuật chỉ nhàn mất 15-16 năm. Từ nhỏ đã được sư phụ Âm Dương đạo trưởng cưỡng dâm, ba sư đồ sống loạn luân nên tính cách của Hòa Hợp tiên tử vô cùng phóng đãng. Một phần vì võ công Âm Dương đại pháp và thuật chỉ nhàn đòi hỏi nên thị thường có nhu cầu gần gũi nam nhân. Nhờ luyện thuật chỉ nhàn kết hợp với việc hấp thu rất là nhiều tinh khí của nam nữ thanh niên mà Hòa Hợp tiên tử chẳng những giữ được cơ thể và nhan sắc không già đi mà còn trẻ lại. Vốn là người có nhan sắc, tính tình lại phóng túng, nên Hòa Hợp tiên tử rất là có sức thu hút nam nhân. Bọn này phần lớn là phường háo sắc, sau khi bị Hòa Hợp tiên tử quyến rũ, hút hết tinh khí mà chết, chuyện đó cũng không gây nên sự xôn xao nào. Mặc dù vậy, thành tựu Âm Dương đại pháp của Hòa Hợp tiên tử kém hơn sư đệ nhiều, vì không có tâm pháp cơ bản. Hòa Hợp tiên tử rất căm hận sư đệ, quyết đoạt lại bằng được tâm pháp để luyện công. Nhưng 60 năm trước, nghe tin Âm Dương Thần Quân đã bị đánh chết ở Bắc Mang Sơn, nên từ bỏ ý định đấy. Nào ngờ gần đây nghe tin Âm Dương Thần Quân vẫn còn sống. Hơn những vậy, bị Ngân Y Thần Long đánh chết ở gần Khai Phong, nên bà ta bỏ công đi tìm tung tích, mục đích là đoạt lại bí kíp. Vì thế mà nghe Thiên Long nói là đã hủy mất ba quyển bí kíp võ công của sư môn, bà ta tức giận. Nhưng nghĩ rằng, bù lại đã có chàng với công lực có thể gọi là cao nhất võ lâm, hút hết tinh lực của chàng thì còn lo gì không trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nghe đối phương nói đến Hòa Hợp tán và tự xưng mình là Hòa Hợp tiên tử, Thiên Long nhớ lại chuyện kiều thê Hắc Yến Tử ngày xưa bị hại, lửa giận bốc cao, thét lên: "Dâm phụ vô sỉ, nộp mạng!" Hòa Hợp tiên tử lướt mình tránh đi, cười hắc hắc nói: "Tiểu ca, khen cho ngươi nội công thâm hậu, chúng phải Hòa Hợp tán của bổn tiên tử mà vẫn đề tụ được công lực kháng cự lâu như vậy, quả là hiếm có. Nhưng cứ yên tâm, bổn tiên tử sẽ không làm tán công của ngươi đâu. Bổn tiên tử sẽ giữ ngươi lại để hoàn lạc một thời gian xong, dần dần hút hết tinh khí và công lực của ngươi. Tiểu ca, ngươi tuấn mỹ như thế, kẻ ra biến thành một bộ xương khô cũng tiếc, nhưng ngươi giết mất sự đệ ta." Lúc này Thiên Long đã cảm thấy đầu óc bắt đầu hôn mê, phải cố vận công lực để mà khống chế dục vọng, giữ mình tỉnh táo. Nghe tới đó, chàng rúng động nghĩ thầm: không ngờ yêu nữ này là tên sư thư phản trác và dâm loạn của Âm Dương Thần Quân, xem ra mạng ta... Hòa Hợp tiên tử nói tiếp: "Âm Dương Thần Quân lão quái tuy là phản bội ta, nhưng giữa chúng ta còn có nghĩa sư thư đệ, nghĩa phụ thể, không thể không trả thù." Thiên Long nghiến răng tự nhủ: "Mình không thể chết, không thể, phải giết cho bằng được tên ma nữ này, trừ hại cho giang hồ, trả thù cho thành muội. Phải rồi, nay còn ba thành công lực, cần vận Âm Dương Hòa Hợp Thần Công." Vừa nảy ra ý nghĩ, lập tức một luồng nhiệt khí từ đan điền thoát ra lan khắp cả cơ thể. Thiên Long cảm thấy trong người có phần đỡ hơn, nhưng hiểu rằng trong lúc này không thể vận công thủ được. Chàng đành vờ làm như là đang phát tác, miệng rên rỉ, người bắt đầu run rẩy. Hòa Hợp tiên tử cười hắc hắc nói: "Bốn tiên tử còn cho rằng ngươi là đại cao thủ mình đồng da sắt với trái tim băng giá, không có huyết khí. Thì ra cũng là người bằng xương bằng thịt mà thôi. Nào, đừng vội, Thư Thư sẽ đem ngươi về chàng." Nói xong, xuất thủ điểm vào hai huyệt thần đình và não hộ của Thiên Long, rồi bế lấy chàng. Miệng cất lên một tràng cười đắc ý, lao người khuất vào bóng đêm. Trong sơn cốc thâm u hiểm trở, có một tòa trang viện với một ngôi lầu và vài căn nhà nhỏ. Trang viện không có tường, xung quanh có những bãi quái thạch. Nhìn qua cũng biết nó được xếp thành trận thức, chỉ không biết đó là trận gì và lợi hại đến đâu. Trong một căn phòng tướng rủ rèm buông ở chính lầu, Thiên Long nằm mê man bất tỉnh trên giường bát bào, chăn nệm trắng tình. Hai nữ nhân chừng 30 tuổi bước vào, một tên tay bưng chậu nước, tên kia cầm một tấm khăn lớn và một bộ chăn nệm. Một tên hỏi: "Tiểu Xuân, khi nào chủ nhân đến?" Tên kia đáp: "Lão nhân già còn chờ tắm rửa, sau đó sẽ ăn chút ít lấy sức cho cuộc hoàn lạc sắp tới, có lẽ là chừng nửa canh giờ sau sẽ tới." Nói đoạn đặt lại chậu nước xuống bên giường bào: "Tiểu Hương, cởi y phục của hắn ra đi." Tiểu Hương không đáp, há hốc mồm miệng nhìn đăm đăm vào miệng của Thiên Long không chớp. Tiểu Xuân để chậu nước xuống, xong nhìn cô ta ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Hương, hàng tháng ngươi làm việc này cả chục lần, chính ngươi cũng có phần, lạ gì nam nhân mà đứng ngây ra vậy?" Tiểu Hương nói: "Cơ mà tiểu tử này tuấn mỹ quá." Tiểu Xuân cũng đến ngắm nhìn, gật đầu nói: "Quả là rất tuấn tú. Mấy mươi năm ở đây, chúng ta đã qua tay không biết bao nhiêu là nam nhân mà chưa từng có ai tuấn tú như vậy. Nhưng người cũng đừng đứng ngây ra đấy, động thủ cước đi. Nếu lát nữa sư phụ tới mà chưa tắm rửa khởi động xong cho hắn, thì coi chừng đấy." Tiểu Hương đặt chăn nệm lên bàn, để tấm khăn xuống giường, rồi bắt đầu cởi y phục cho Thiên Long. Khi chàng không còn một mảnh vải trên người, Tiểu Hương hỏi: "Xuân nhà đầu, chúng ta giải khai huyệt đạo cho hắn bây giờ hay là chờ tắm rửa xong?" Tiểu Xuân do dự một lát rồi nói: "Chiếu theo lệ thường thì tắm rửa xong mới giải huyệt cho hắn khởi động, chờ sư phụ đến là vừa. Nhưng thiếu niên này tuấn tú như vậy, chúng ta nên thưởng thức một chút không?" Tiểu Hương vẻ lo lắng: "Nhưng nếu để lão nhân gia biết được..." "Sư phụ tắm rửa, trang điểm, ăn lót dạ xong thì nghỉ một lúc. Ta tin rằng hơn một canh giờ sau mới tới. Chúng ta làm nhanh thì còn kịp cho cả hai. Hàng năm chúng ta được sư phụ trao cho không ít 10 tên để mà hấp khí luyện công. Ngươi còn thèm muốn lắm hay sao? Cho dù sư phụ không đến, nhất định ngươi cũng sẽ phát hiện ra." Tiểu Xuân thở dài nói: "Vậy thì chúng ta bắt đầu đi." Hai nữ nhân bắt đầu nhúng khăn vào chậu, tắm rửa cò kỵ cho Thiên Long. Sau đó dùng khăn khô lau sạch, không mặc y phục, mà cứ thế giải huyệt trần đình và não hộ cho Thiên Long. Thủ pháp của chúng rất mau lẹ và chuẩn xác, đủ biết võ công không phải là tầm thường. Huyệt đạo vừa được giải, Thiên Long tỉnh lại ngay, đồng thời cảm thấy nhiệt khí bốc lên, làm đầu óc bấn loạn, toàn thân nóng bừng, dục vọng khiến chàng nghẹt thở, bất giác rên lên. Chợt nghe có tiếng nữ nhân cười khúc khích nói: "Bắt đầu rồi đấy, ta thấy tiểu tử này cực mạnh đấy." Thiên Long thất kinh, cố sức vận công áp chế dục vọng, lập tức nhớ lại sự việc vừa diễn ra trước khi bị điểm huyệt đạo. Nhìn xuống thấy mình trần như nhộng, bên giường còn có hai nữ nhân đang dán mắt vào vùng tiểu phúc của mình. Thiên Long nghiến răng tự nhủ: "Mình xa vào ổ dâm tặc rồi." Nhanh chóng vận âm dương hòa hợp thần công, giải trừ hòa hợp tán. Nghĩ đoạn bất chấp hổ thẹn, cố ghìm dục vọng, bắt đầu vận công. Lát sau, từ đan điền sinh ra hai luồng khí âm dương phát tán ra toàn cơ thể. Tiếng của hai nữ nhân thỉnh thoảng lọt vào tai của chàng, nghe như là một màn sương mờ đục. "Ôi chao, ngay cả bảo bối của hắn, nhìn cũng thích quá đi mất." "Tiểu Hương, Làm sao bỗng dưng nó lại xỉu như vậy? Lạ thật, không lẽ hòa hợp tán thất hiệu? Không, không đâu. Với loại tán dược, nam nhân có thể giữ được dương cương trong một canh giờ. Ta và người từng sử dụng hàng trăm nam nhân mà đã bao giờ thất hiệu đâu. Tiểu Xuân, phải làm gì đi chứ? Lát nữa sư phụ đến, tưởng rằng chúng ta hất tay trên thì nguy đấy. Cái đấy thì có gì khó đâu. Thiên Long chợt cảm thấy có bàn tay mềm mại của nữ nhân sờ nắn bộ hạ của mình, nhưng chàng cứ để mặt, nhất tâm nhất ý vận âm dương hòa hợp thần công. Sau một lúc, chàng cảm thấy nhiệt hỏa hạ xuống, tinh thần lấy lại sự thăng bằng. Chàng vừa mừng lại vừa lo, nhưng may rằng hai nữ nhân đó đang mải dùng tay kích thích, nên là vẫn giữ được sự dương cường mà không phát hiện ra điều gì khác thường. Cuối cùng Thiên Long cảm thấy công lực đã gần như là hồi nguyên, như thể là hòa hợp tán không còn tác dụng nữa, liền bật dậy quát lớn: "Tiện tỷ, đáng chết!" Hai tên tỷ nữ hốt hoảng nhảy lùi lại, mở to đôi mắt kinh dị nhìn chàng. Thiên Long xuất thủ như là chớp, điểm vào ma huyệt của Tiểu Hương và Tiểu Xuân, xong đến mặc y phục vào, rồi quay lại hỏi: "Các người theo hòa hợp ma nữ ở đây, tàn hại bao nhiêu người rồi?" Hai nữ nhân sợ hãi nói: "Thiếu hiệp, chúng tôi không bắt ai cả, chỉ là sư phụ." Thiên Long quát: "Cầm miệng, các người vừa nói là đã bắt hàng trăm người luyện tà công, loại tà ma tàn hại giang hồ để làm gì?" Dứt lời điểm vào tử huyệt của chúng. Hai ma nữ chỉ kịp rú lên một tiếng, gục xuống luôn. Vừa lúc ấy, vang lên giọng nói của hòa hợp tiên tử: "Hương Nhi, Xuân Nhi, có chuyện gì vậy?" Thiên Long lao ra quát: "Ma nữ, nộp mạng!" Hòa hợp tiên tử sửng sốt nhìn chàng, đờ người ra vì kinh ngạc, nhưng lập tức nhận ra nguy cơ, bước lùi lại. Thiên Long bước tới quát: "Hòa hợp tiên tử, riêng hòa hợp tán của người đã làm hại không biết là bao nhiêu người. Đó là chưa kể việc luyện tà công. Để cho loại ma đầu của người sống tới trăm năm, trời đã tỏ ra quá nhân từ rồi. Tiếp chiều." Dứt lời, trưởng đã vận đủ 10 thành càn khôn thần công đánh tới. Hòa hợp tiên tử tự xét âm dương đại pháp của mình còn xa với bằng sư đệ âm dương thần quân. Đến lão ma còn bị ngân y thần long đánh chết, mình đâu phải là đối thủ. Thấy trường kình ập đến quá hùng mãnh, bà ta không dám tiếp vội, tránh đi. Thiên Long đã quyết trả thù cho Hắc Yến Tử, đồng thời vì giang hồ trừ hại, không chút khoan nhượng, tiếp tục lao tới, xuất đạn chỉ thần công đánh ra tới tấp. Hòa hợp tiên tử bụng đã sợ, có ý chạy trốn, nhưng ngặt vì đối phương xuất thủ quá thần tốc, nên không có cơ hội, đành ra sức chống đỡ. Thiên Long không ngừng tấn công, chỉ trường cùng xuất, vây lấy đối phương trong vòng kình phong dày đặc. Hòa hợp tiên tử tránh mãi cũng không được, đành phải xuất chiêu hoàn thủ. Sau 3-4 lần tiếp chiêu, công lực của ma nữ đã bị hao tổn rất nhiều, hầu như không còn khả năng hoàn thủ. Thiên Long vận đủ thập phần công lực, phát ra một lúc liên hoàn 8 trường. Bịch bịch 2 tiếng, hòa hợp tiên tử bị trường lực đánh trúng, bắn xa mấy trượng, đập lưng vào cột hành lang, miệng phun ra một vòi tiễn huyết, rủ người xuống, thều thào nói: "Tiểu tử, ngươi..." Nhưng bà ta nói không hết câu, thở hắt ra một hơi, đoạn khí, mắt vẫn còn mở trừng trừng nhìn chàng, chừng như cố tìm ra lời giải thích vì sao hòa hợp tán bỗng nhiên mất hiệu lực. Thiên Long tìm trong trang viện một lúc nhưng mà không thấy ai, rời khỏi sơn cốc, xác định phương hướng trở về trấn. Về đến trấn thì trời sáng, chàng gặp Hà Long Sứ ở ngay trấn khẩu, nói qua loa vài câu rồi cùng nhau trở về. Dọc đường thấy mấy tên phụng sứ nhớn nhác tìm kiếm, gặp chàng đều lộ vẻ vui mừng. Về tới khách điếm, mọi người tíu tít hỏi chuyện, ai cũng lo cho chàng gặp chuyện bất trắc, đều tỏ vẻ quan hoài. Thiên Long trong lòng cảm kích nhưng mà lại cười hỏi: "Các người lo gì chứ? Còn có các vị phu nhân và mọi người ở đây, ta làm sao mà xảy ra chuyện gì bất trắc được?" Thiên Sơn Tử Phụng hỏi: "Tướng công, Kim Linh Kim Lợi báo rằng có người đột nhập, là ai vậy?" Trần Long Sứ tiếp lời: "Thuộc hạ thấy công tử đuổi theo một dạ hành nhân, nhưng vì hai người chạy quá nhanh ra khỏi trấn thì không thấy đầu nữa, cho nên là đành quay về. sợ trong điếm xảy ra sự cố gì nữa. Không ngờ hai vị sư phụ Càn Khôn Song Viên đã báo cho ba vị phu nhân biết. Mọi người đều lo lắng đi tìm công tử suốt cả đêm. Thiên Long nghiêm giọng nói, lần sau nếu gặp trường hợp như thế thì không được tìm loạn lên, mà chúng phải kế điệu hổ ly sơn của địch. Chỉ được phái hai ba người truy đuổi, sau khi thông báo cho những người khác canh giác đề phòng. Nhớ rồi chứ? Mọi người nhất nhất tuân lệnh. Gia Cát Minh Châu hỏi, Tướng công đuổi theo ai vậy? Thiên Long bảo mọi người vào phòng khách ngồi xuống, rồi kể lại sự việc vừa diễn ra.